Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1492, C1492, chương 1492. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với phối hợp kiếm pháp ban đầu của gia tộc họ Trần, sức mạnh có thể sánh ngang với cảnh giới một nửa của đế tôn. Bởi những năm gần đây Đào Linh bị lún sâu trong sự đau lòng khi mất đi huynh nên không có ý định tu luyện, hơn nữa thực lực cũng không tiến bộ bao nhiêu, đối mặt với công kích của Trần Hoa. Sẽ sớm bị thua. Nghe vậy, sắc mặt Lâm Lăng hơi tối sầm lại, trầm giọng lẩm bẩm. Trần gia kiếm đạo, thiên tài, Trần Hoa sao? Khi hắn phát âm cái tên của Trần Hoa, đôi mắt của hắn trào dâng, tràn ngập khí tức lạnh sống lưng. Như người ta đã nói, rồng có vảy ngược, nếu chạm vào chúng, thì sẽ chết. Tình huynh đệ và tình yêu trong chắc chắn là vảy ngược của Lâm Lăng. Lúc này nghe được nữ nhân của mình không chỉ bị đánh mà còn phải gả cho người khác, trong lòng hắn tức giận không thể kìm được. Ngày đính hôn là khi nào? Lâm Lăng cau mày hỏi. Tháng sau, Tần Vũ nói thật, lão đại, đừng lo lắng, ba người chúng ta đã thương lượng xong, quyết định sẽ làm ầm ĩ đám cưới, dù có chuyện gì thì chúng ta cũng sẽ giải cứu Đào Linh. May mà hiện tại huynh đã trở lại, bốn huynh đệ chúng ta cùng nhau làm đi, tháng sau sao? Lâm Lăng ánh mắt hơi tối sầm lại, đếm thời gian. Hắn còn có nhiều thời gian. Nhưng mà, lúc này Lâm Lăng tâm tình như đứng đống lửa, như ngồi đống than, sao có thể chờ đợi được nữa. Huống hồ Kinh Kha và Lang Vương chuyến này đi vào thần táng Chi Uyên, mặc dù phi hành hết tốc lực ít nhất cũng phải mất ít nhất vài ngày. Trong khoảng thời gian này, hắn dự định sẽ trở lại Cửu Đại Điện Tông một chuyến. Cửu Đại Điện Tông một chuyến trở về gặp Đào Linh, Lâm Lăng trực tiếp ra lệnh, nghe vậy, ánh mắt Tần Vũ lóe lên. Hắn không chút do dự lấy ra ngọc bội dịch chuyển, lập tức chặt đầu ngón tay, buộc một giọt sinh mệnh cùng huyết quang lên. Ông, trong khoảnh khắc, những vết trượt trên viên ngọc bích nhấp nhô nhanh chóng, toát ra những dao động năng lượng không gian bí ẩn. Khoảng một lúc sau, chấp sự chịu trách truyền tống trận ở chấp sự đường bên kia rõ ràng đã cảm nhận được sự dao động năng lượng của vết trượt ngọc giản truyền tống, và hai khu vực nhanh chóng đạt được lực kéo. Và khi năng lượng không gian này lan ra, nó nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng xoáy năng lượng không gian trên đầu họ. Lão đại, chúng tôi sẽ cùng huynh trở về. Tần Vũ cùng những người khác cảm nhận được lửa giận trong lòng Lâm Lăng, nghiêm nghị nói. Huynh không phải bàn lùi, bốn người chúng ta phải cùng tiến cùng lùi, tất cả đều không thể thiếu. Cách chương.